Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, đến đoạt đi. Noe Scott đánh giá Simon biểu lộ, nói, quỹ lượng từ sự tình, Soros giống như mình cần gánh chịu trách nhiệm, hắn yêu cầu chúng ta bán tháo tất cả hợp đồng, ai cũng không biết tin tức đến cùng là từ nơi nào truyền tới. Kết quả chính là S&P 500 chỉ số lần nữa giảm lớn. Chúng ta chỉ có thể cưỡng ép thay hắn bình kho. Hiện tại Soros lại ấn định là chúng ta thao tác sai lầm. Còn nghi vấn Lehman Brothers cùng người đồng mưu thao túng thị trường. Lại thêm truyền thông trợ giúp. Sự kiện này đã kinh biến đến mức càng ngày càng phiền phức. Simon nghe Noe Scott nói xong. Đáy lòng sau cùng vẻ mong đợi cũng biến mất hầu như không còn. Miệng phía trên lại là không chút do dự địa phản bác. Noe, sự kiện này không có quan hệ gì với ta. Ta minh bạch, Noe Scott giọng thành khẩn. Nói, có điều, Simon, tình huống bây giờ là, mọi người nhất định phải nhanh giải quyết sự kiện này. Người mới có thể theo gần nhất phong ba bên trong thoát thân. Lehman Brothers cũng giống vậy. Người cần phải cảm nhận được. FBI. Sẽ còn có CFTC mấy nhà cơ cấu rất rõ ràng hy vọng thông qua sự kiện này bắt lại người tay cầm. $1.6 tỷ. Đây chính là một khoản rất lớn khoản tiền lớn. Vì mở ra hóa đơn phạt, bọn họ tuyệt đối không ngại làm xảy ra chuyện gì. Simon quay đầu, hững hờ mà nhìn trước mắt có chút mơ hồ cửa sổ thủy tinh. Hỏi, các ngươi định làm như thế nào? Noe Scott cảm nhận được Simon tâm tình biến hóa. Vẫn là nói, chúng ta đã cùng Soros tiếp xúc qua. Hòa giải đối tất cả mọi người có chỗ tốt. Bất quá, Soros vẫn như cũ kiên trì yêu cầu $50 triệu bồi thường. Simon lần nữa trầm mặc, đưa tay tại cửa sổ thủy tinh phía trên nghiêng nghiêng vạch một đạo. Lại điểm hướng nghiêng sang một bên khác. Ngay sau đó lại có chút mất hết cả hứng thu tay lại. Noe Scott gặp Simon bắt đầu thất thần, xem hắn tại trên cửa sổ họa đồ án kỳ quái. Tiếp tục nói, Simon, $50 triệu bồi thường. Lehman Brothers ra $40 triệu, người lấy ra $10 triệu. Thế nào? Như vậy mọi người đều có thể thoát khỏi phiền phức. $10 triệu, đối ở hiện tại ngươi tới nói đồng thời không tính là gì. Nhưng nếu như lọt vào điều tra, tiếp xuống tới ngươi tiêu hết tố tụng phí khả năng cũng không chỉ $10 triệu. Noe, ta vốn cho là chúng ta có thể sẽ trở thành bằng hữu. Tiếp tục trầm mặc một lát, Simon mới chuyển hướng Noe Scott, một lần nữa mở miệng nói. Hiện tại xem ra hẳn không có loại cơ hội này. Westeros công ty không có bất kỳ cái gì làm trái quy tắc địa phương. Cho nên, nói cho điều động hoặc là ép buộc ngươi qua đây người kia. Ta sẽ chuẩn bị $10 triệu đến ứng phó tố tụng. Nếu như $10 triệu không đủ, vậy liền $100 triệu, hoặc là $1 tỷ. Nói đến, ta thực cũng không thèm để ý số tiền kia, bởi vì kiếm tiền với ta mà nói thực sự rất dễ dàng. Bất quá, ta không quá thói quen người khác tới cướp ta đồ vật. Hơi chút tìm hiểu một chút, người liền biết ta thực là một cái thù rất dai người. Năm ngoái có mấy cái hỗn đản ban đêm tập kích ta. 5 người toàn bộ đều bị ta đánh gãy một cái chân. Ân, thực hẳn là 6 đầu. Nữ nhân bên cạnh không hy vọng ta quá bạo lực, cho nên liền bỏ qua hậu trường một cái kia. Lần này nàng chắc chắn sẽ không lại thay một ít người cầu tình. Cho nên, người có thể cho những người kia thử nhìn một chút. Muốn số tiền này, đến đoạt đi. Noe Scott biểu lộ theo Simon ngôn ngữ lộ ra càng ngày càng ngượng ngùng. Một lát sau mới nói. Simon, ta không hiểu ngươi tại nói cái gì. Ta cũng không biết rõ. Có lẽ, gần nhất áp lực có chút lớn. Bắt đầu nói mê sảng. Simon biểu lộ tựa hồ có chút hoang mang địa lắc đầu. Ngay sau đó làm tiễn khách thủ thế. Noe, về sau không muốn lại liên hệ ta. Căn cứ James Raybould phán đoán, đi qua truyền thông tạo áp lực cùng thầm kín nghe trộm, cùng với ắt không thể thiếu trong bóng tối điều tra, vẫn như cũ tìm không thấy Westeros công ty làm trái quy tắc chứng cứ về sau. Rudy Giuliani có thể sẽ chủ động sáng tạo chứng cứ, khiến cho mặt khác một số bị nắm được cắn mục tiêu đến lên án Simon. Đầu năm nay vừa mới bị phán xử có tội phố Wall nội tình giao dịch kẻ có thế lực Ivan Buski cũng là tại cùng Giuliani đàm phán bên trong đồng ý lên án mặt khác 5 tên nội tình giao dịch người. Lúc này mới thu hoạch được theo nhẹ xử lý cơ hội. Cuối cùng chỉ là bị phán xử thời gian 3 năm giam cầm cùng 100 triệu đô la Mỹ tiền phạt. Hắn bảo trụ chính mình một nửa tài sản. Ivan Buski là tháng sau sắp chiếu lên phố Wall bên trong Michael Douglas đóng vai Gordon. Ghét câu nhân vật nguyên hình. Trong phim câu kia kinh điển, Great is good, lời kịch. Chính là Ivan Buski tại California Đại học một lần diễn giảng bên trong phát biểu quan điểm. Hiện tại, Lehman Brothers rất có thể đã trở thành bị nắm được cắn một cái kia. Sau đó mới có Noe Scott vừa mới bái phỏng. Bởi vì vốn là không tồn tại sự thật. Điều tra cơ cấu hiển nhiên không có khả năng tìm đến bất kỳ Simon cùng Lehman Brothers hợp mưu thao. Túng thị trường thiết thực chứng cứ. Bất quá, nếu như Simon vừa mới đồng ý lấy ra 10 triệu đô la Mỹ tham dự kết Lehman Brothers cùng quỹ lượng tử tố tụng, hắn ngay lập tức sẽ rơi vào cái nào đó, không phải ngươi đụng ngươi tại sao muốn vịn thần kỳ logic. Bên trong, Westeros công ty cũng đem rất khó lại từ cuộc phong ba này bên trong yên ổn thoát thân. Đi ra nhà trọ. Noe Scott nhìn lấy chung quanh cho dù là dạng này ngày tuyết rơi vẫn như cũ ngồi chờ không nghỉ. Đám phóng viên, cực nhanh phía trên chính mình dừng ở cách đó không xa xe. Canh giữ ở trong gió tuyết đám phóng viên phát hiện Noe Scott cũng không phải là Simon cùng với. Bên cạnh hắn người, cũng không có xúm lại tới. Có lẽ là vừa mới bị gió lạnh thổi qua duyên cớ. Suy nghĩ rõ ràng rất nhiều. Noe Scott ngồi vào trong xe, đột nhiên hiểu được cảm giác mình mới vừa tiến vào Simon nhà trọ sau trong phòng khách những người. Kỳ ánh mắt vì cái gì cũng biết hơi khác thường. Những người kia rất có thể tại chính mình đuổi trước khi đến thì dĩ nhiên minh bạch hắn chuyến này. Ý đồ, chính mình vừa mới căn bản là giống tên hề. Nghĩ thông suốt những thứ này, Noe Scott trong lòng nhất thời dâng lên một trận mãnh liệt khó chịu. Trong xe ngồi yên một hồi, Noe Scott mới phát động xe, rất mau trở lại đến cha mẹ mình tại lớn thứ hai nói nhà trọ. Nước Mỹ American Express tổng bộ tại New York, Nelson Scott làm American Express công ty phó tổng giám đốc một trong. Tự nhiên cũng ở tại Manhattan, Noe Scott đi vào trong nhà. Mặt khác ba trung niên nhân lúc này đang ngồi ở Scott nhà trong phòng khách. Trừ nước Mỹ American Express CEO James Robinson cùng Noe Scott phụ thân Nelson Scott. Còn có mặt khác một cái có chút hói đầu trung niên nhân. Lúc này đối phương chính ngậm một điếu xì gà rừng rưng địa vắt chân ngồi ở trên ghế salon. Mẫu thân căn bản cũng không cho phép phụ thân cùng chính mình ở nhà hút thuốc. Mỗi lần phát hiện đều sẽ nổi trận lôi đình. Nhìn lấy cái kia ngậm xì gà phún vân thổ vụ trung niên nhân. Noe Scott lại chỉ có thể hơi nhíu nhíu mày. Đi qua theo tây phục trong túi móc ra một cái bỏ túi máy ghi âm. Cung kính giao cho đối phương. Giuliani tiên sinh. Hắn cự tuyệt. Rudy Giuliani chậm rãi cầm lấy máy ghi âm. Trực tiếp đè xuống phát ra khóa. Bất quá, nghe tới Simon sau cùng một đoạn văn. Vị này tác phong cứng rắn trung niên kiểm sát trưởng sắc mặt nhất thời cũng có chút không dễ nhìn. Scott cha con chỉ là đàng hoàng ngồi ở bên cạnh. James Robinson nhìn qua đối diện vị này bởi vì mấy năm gần đây, đại sát tứ phương, đã có chút. Quên hết tất cả ngôi sao chính khách. Trong lòng chán ghét, ngoài mặt vẫn là khách khí nói. Đã dạng này, Rudy, chúng ta chỉ sợ giúp không được gì. Nếu như ngươi kiên trì lời nói, Lehman Brothers sẽ vì trước đây làm trái quy tắc giao dịch giao nạp một khoản phạt tiền. Hoặc là, chờ ngươi từ nhiệm về sau. Vô luận là xây dựng luật sư văn phòng vẫn là tư vấn công ty. Nước Mỹ American Express đều rất tình nguyện trở thành ngươi khách hàng. Rudy Giuliani lại không? Có nhìn James Robinson, nắm máy ghi âm biểu lộ biến ảo không ngừng một lát. mới đứng người lên, vẫn như cũ đem cái kia máy ghi âm chăm chú nắm trong tay. Nghiêng mắt nhìn ba người khác, ánh mắt sau cùng rơi vào James Robinson trên thân. Lạnh lùng nói, Jim, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. James Robinson ba người liền bận bịu đứng dậy theo, chờ đối phương đi tới cửa. Robinson lại truy vấn, Rudy, như thế tới nói, chúng ta có thể cùng quỹ lượng từ kết vụ án này sao? Rudy Giuliani tiếp nhận Noe Scott đưa qua áo khoác, khẽ gật đầu, chuyển qua lại nói cho tiểu tử kia, ta nhất định sẽ theo dõi hắn, đừng để ta bắt được cái chuôi. Nói như vậy xong, Rudy Giuliani liền đẩy cửa mà đi. Đứng trong phòng khách ba người các loại Rudy Giuliani rời đi. Đều thở phào, bởi vì sớm động một số tay chân. Lần kia giao dịch tuy nhiên sẽ không cho mấy người mang đến quá lớn phiền phức. Nhưng chung quy là phiền phức. Hiện tại có thể nhẹ nhàng bỏ qua tự nhiên không thể tốt hơn. Đóng cửa phòng, Noe Scott lại chạy tới mở cửa sổ ra. Lúc này mới nhìn về phía hai vị đã lần nữa ngồi xuống trưởng bối. Ngữ khí có chút giễu cợt nói. Hắn chẳng lẽ thì không có nghĩ qua chính mình càng khả năng sẽ bị để mắt tới sao? Bị một cái đã từng đánh gãy người khác năm đầu chân một tỷ nhà giàu để mắt tới. Nelson Scott nghe, lấy nhi tử lời nói. Quay đầu khiển trách, Noe, sự kiện này không có quan hệ gì với chúng ta. Người tốt nhất đừng lại lẫn vào. Noe Scott giọng nói mang vẻ một chút không cam lòng. Nói, ta muốn lẫn vào cũng không có khả năng. Các ngươi vừa mới cũng nghe được. Simon Westers đã cùng ta tuyệt giao. Tốt, tuy nhiên vứt bỏ vị này khách hàng có chút đáng tiếc. Đây cũng là không có cách nào sự tình. James Robinson lúc này nói. Noe, tiếp xuống tới ngươi có thể trên đỉnh Will Green chống chỗ. Đừng để ta thất vọng. Will Green chính là vị kia phụ trách quỹ lượng tử lại ra đại chỗ sơ suất. Cao cấp phó tổng giám đốc, Lehman Brothers cùng quỹ lượng tử trước đây tranh chấp vốn là chú định sẽ tại đình bên ngoài hòa. Giải, chỉ bất quá, tuy nhiên sớm đã làm một số chuẩn bị. Rudy Giuliani vẫn là phát hiện nước Mỹ American Express tháng 9 theo vào Westers công ty lần kia. Giao dịch, đồng thời lấy yêu cầu này Noe Scott đem Simon Westers liên lụy vào. Không nghĩ tới liếc một chút liền bị nhìn thấu. James Robinson cùng Scott cha con thực cũng đều buông lỏng một hơi. Nếu như Simon Westers thật đáp ứng, dù cho Giuliani mục tiêu chủ yếu là Westers công ty, Lehman Brothers danh dự cũng khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng. Hiện tại, một chiêu cuối cùng mất đi hiệu lực. Giuliani bỏ qua nước Mỹ American Express tháng 9 lần kia giao dịch. Lại ngầm thừa nhận Lehman Brothers cùng quỹ lượng tử đạt thành hòa giải. Phía bên mình xem như vượt qua một kiếp. Tiếp xuống tới Simon Westers cùng Rudy Giuliani vẫn sẽ hay không còn có điều giao phong. Vậy thì không phải là bọn họ cần phải quan tâm sự tình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.